Đánh rơi bà xã. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nora. Rất đông người hâm mộ và giới truyền thông đã đến tham dự buổi công chiếu. Lục Tang Tang vì muốn kín tiếng nên không vào cùng bộ tích. Cô đứng bên ngoài địa điểm một lúc. Khi các ngôi sao đều đã ngồi vào chỗ, cô dẫn Lâm Tiêu đến chỗ ngồi bên cạnh tên mình. Các ngôi sao ở hàng đầu tiên, thuận tiện cho việc lên và xuống sân khấu. Đầu tư, sản xuất, v.v. đều bắt đầu từ hàng thứ hai. Lục Tang Tang cũng ở hàng này. Cô và Đoạn Kính Hành cách khoảng 4-5 chỗ. Sau khi ngồi xuống, Lâm Tiêu rốt cuộc không nhịn được nói. Đoạn Kính Hành nói nghiêm túc sao? Vẫn là một đứa trẻ. Tôi sao không có nghe cô nói? Lục Tang Tang, cô còn chưa hỏi tôi. Sao còn trách tôi? Chuyện này còn cần tôi hỏi sao? Đương nhiên có thể nói chuyện phiếm. Lâm Tiêu có chút kích động. Ồ đúng vậy, cô cũng là nhị tiểu thư giàu có. Cũng không có gì ngạc nhiên khi hai người quen biết nhau trong giới nhà giàu ở Kinh Đô. Nhưng từ giọng điệu của hắn, dường như rất quen thuộc. Lục Tang Tang nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu nói. Thôi, không sao đâu, quen nhau như thế nào? Tôi từng là hàng xóm. Chết tiệt, hàng xóm. Lâm Tiêu có cảm giác cùng Lục Tang Tang tái kiến. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là phú nhị đại bình thường. Không ngờ lại là thế hệ thứ hai phi thường giàu có. Lục Tang Tang liếc cô một cái. Nhỏ giọng đi. Lâm Tiêu nghiêng người lại gần cô. Này, xì căng đan giữa Kính Hành và Lý Ngọc là thật sao? Hai người ở cùng nhau sao? Lục Tang Tang, tôi không biết. Vậy còn bộ tích? Lục Tang Tang, cô cho rằng tôi là bà tám hả? Ta không biết. Lâm Tiêu nói có chút tiếc nuối. Tôi vẫn muốn biết một số thông tin nội bộ. Nhưng theo ý kiến của tôi, nhiều khả năng Đoạn Kính Hành và Lý Ngọc ở cùng nhau. Tại sao? Lý Ngọc là nữ thần gợi cảm. Đoạn Kính Hành nhất định thích kiểu người gợi cảm và trí tuệ. Phim có tổng thời lượng là 2 tiếng. Tuy nói bộ truyện tranh dài kỳ như vậy chắc chắn chuyển thể thành phim. Nhất định sẽ bị cắt bớt. Nhưng nhìn chung Lục Tang Tang rất hài lòng với bộ phim này. Cho dù là diễn viên hay biên kịch đã cộng điểm cho song sinh. Sau khi bộ phim kết thúc, Lâm Tiêu đã rơi nước mắt. Mặc dù cặp song sinh trong phim do một mình Bộ Tích thủ vai nhưng cô ấy diễn rất tốt. Cảm giác thực sự như hai người. Cuối cùng tỷ tỷ vì muội muội mà chết. Đã có rất nhiều dư âm thổn thức ở sân khấu. Phân tán, hậu trường, Tang Tang, chúng ta thêm WeChat nhé. Bộ Tích chạy lại và nói. Lục Tang Tang nhìn đôi mắt đỏ rực của cô. Đưa cho cô một tờ giấy. Không sao chứ. Không sao. Không sao. Tôi chỉ là cảm động quá. Chuyện do cô tạo ra thật sự rất hay. Lục Tang Tang. Không sai. Cô diễn rất tốt. Vai diễn này rất thích hợp với cô. Cảm ơn. Bộ Tích sụt sịt nói lại. Tiện thể. Tối nay tôi sẽ mời mọi người đi ăn tối. Cô đi cùng nhé. À, tôi sẽ không đi. Đừng, thôi mà, không có nhiều người, tôi cảm thấy được tôi với cô rất hợp nhau. Cho tôi một cơ hội. Sau đó, Bộ Tích liên tục mời cô một cách nhiệt tình. Lục Tang Tang cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không đi. Vì vậy cô không từ chối nữa và đi ăn tối với cô ấy. Thực sự không có nhiều người đến. Ngoài hai nhân viên do Bộ Tích đưa tới, còn có một số diễn viên của đoàn phim. Bộ Tích liên tục kéo Lục Tang Tang nói chuyện. Hai người ngồi xuống cạnh nhau trong bàn ăn. Không lâu sau, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Anh Đoạn cũng ở đây. Có người đột nhiên chào hỏi. Bộ Tích đang nói chuyện với Lục Tang Tang, lập tức ngẩng đầu. Hi, Đoạn Kính Hành, ngồi đây. Sao anh đến muộn? Đoạn Kính Hành cười với mọi người. Thực xin lỗi, tôi vừa mới gặp một vài người bạn. Nói rồi. Bộ Tích ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt Lục Tang Tang đảo qua giữa hai người. Cô cảm thấy mình có chuyện muốn nói chuyện phiếm với Nguyễn Phái Khiết khi về sau. Hai người này sẽ không ở cùng nhau sao? Đó thực sự là một tin tức quan trọng. Có rất nhiều lời bàn tán trên mạng về Đoạn Kính Hành và Lý Ngọc. Nhưng tôi không ngờ rằng đây mới là chủ nhân thực sự. Ê, Tăng Tăng, hai người quen nhau lâu như vậy rồi. Có chuyện bát quái của anh ấy muốn chia sẻ với tôi. Bộ Tích đột nhiên đưa ra một chủ đề. Lục Tăng Tăng mất cảnh giác. À, nói bát quái hả? Vâng, vâng, ví dụ, bạn gái của anh ấy hay gì đó. Cái này, tôi không biết, cô không có lựa chọn nào khác ngoài nói dối. Nhưng cô thực sự biết, lúc trước khi theo đuổi Đoạn Kính Hành, cô đã đào hết lịch sử tình ái của tổ tiên anh qua ba đời. Làm sao có thể không biết Đoạn Kính Hành đã có bạn gái chưa và có bao nhiêu người? Bộ Tích tặc lưỡi, đưa tay ôm lấy vai cô. Cô đừng sợ, tôi sẽ bao che cho cô. Dù có nói trước mặt anh ấy cũng không sao đâu. Những người xung quanh đều la ó, Đoạn Kính Hành cũng nhìn Lục Tang Tang. Như thể anh thực sự muốn nghe điều gì đó từ cô. Lục Tang Tang cưỡi hổ khó khăn, đến nỗi phải thốt lên. Hình như hồi cấp 3 anh ấy từng có rồi. Oái oăm, tôi thật sự quên mất. Vậy thì có ai đuổi theo anh ấy không? Con người của Lục Tang Tang run lên. Mẹ kiếp, đúng là một câu hỏi hay. Cô liếc nhìn Đoạn Kính Hành rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Nói có hoặc không, em nghĩ thế nào? Lúc này, Đoạn Kính Hành đỡ cô ra. Anh nói đùa, em cần phải hỏi loại câu hỏi này. Bộ Tích cười, anh bớt tự luyến đi. Nhưng là sự thật, một người như Đoạn Kính Hành sao có thể thiếu người đuổi theo? Những gì họ không biết là có một người ở hiện trường từng là bá vương và đánh đuổi tất cả các đối thủ đang theo đuổi hắn. Sau khi mọi người tán gẫu một lúc thì các món ăn được dọn lên. Lục Tang Tang rất dễ làm quen với người khác. Tính cách và ngoại hình của cô ấy rất được lòng mọi người. Bộ phim hôm nay rất thành công. Mọi người rất vui vẻ và đã uống rất nhiều rượu. Nhiều người đến mời Lục Tang Tang uống rượu. May mà Lục Tang Tang tửu lượng giỏi. Nhưng chỉ hơi thừa một chút. Nào, ba người chúng ta đi uống một ly đi. Vì duyên phận này, Bộ Tích nói với Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hành. Lục Tang Tang uống quá nhiều cũng rất hưng phấn. Vì vậy cô đã đứng dậy cụng ly với cô. Chúc mừng, Đoạn Kính Hành nhìn cô. Hơi nhíu mày, trong tiềm thức nói. Tang Tang, uống ít đi. Lục Tang Tang không quan tâm lắm. Thậm chí cô còn không nhận ra Đoạn Kính Hành gọi mình như trước. Cô xua tay nói. Em không sao, không có chuyện gì. Đoạn Kính Hành, khi uống nhiều em đều nói vậy. Lục Tang Tang, nói nhảm, em thật sự rất tốt. Đoạn Kính Hành lắc đầu, hiển nhiên là bất lực. Lục Tang Tang, bảo bối, sao em còn đứng yên? Uống đi, a ô, Bộ Tích uống cạn ly rượu mà ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía hai người họ. Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cô và Đoạn Kính Hành quen nhau đã lâu. Nhưng cô chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến người khác như vậy. Tất nhiên, anh không quan tâm đến cô nhiều đến vậy. Bộ Tích cảm thấy hơi kỳ quái nên cứ để ý đến hai người. Nhưng sau khi để ý, cô phát hiện họ không có nhiều điểm trùng lặp, cứ như là không biết rõ về nhau vậy. Tan tiệc, mọi người ra về, Bộ Tích và Lục Tang Tang đã uống quá nhiều. Hai người đi ra ngoài và vẫn đang làm ầm ĩ, vậy thì tôi sẽ nấc cục trước. Cô về đi, Lục Tang Tang vẫy tay với Bộ Tích. Cô là người tốt, lần sau tôi sẽ chơi với cô. Được rồi, vậy thì tôi đi đây. Xe của tôi ở phía trước. Chờ đã, vào lúc này, Đoạn Kính Hành, người đang lo lắng cho hai người và đi theo phía sau. Ngăn Lục Tang Tang lại, Lục Tang Tang quay lại và nói. Sao thế, ngồi xe của anh đưa em về. Bộ Tích sững sờ một lúc, sau đó quay đầu nhìn Đoạn Kính Hành. Lúc này ánh mắt vẫn luôn nhìn Lục Tang Tang, cô ấy thích Đoạn Kính Hành. Vì vậy cô ấy đương nhiên quan tâm đến từng cử chỉ của anh. Cô và Lục Tang Tang đều đã uống rất nhiều. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của anh là đưa Lục Tang Tang thay vì cô. Điều này khiến cô cảm thấy hơi buồn. Những suy nghĩ ngẫu nhiên trong đêm dường như đã được xác nhận. Chẳng lẽ là anh thích cô ấy? Lục Tang Tang sững sờ một lúc rồi lại nhìn về phía Bộ Tích. Cảnh này rất dễ hiểu lầm. Đoạn Kính Hành có lẽ chỉ cho cô ấy đi vì họ đều là gia đình. Nhưng Bộ Tích không biết. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra. Không, không có. Tôi có người đến đón. Tôi kêu chồng tôi tới. Cái gì? Cái gì? Bộ Tích đột nhiên có biểu hiện như bị sét đánh. Hoặc là người rất vui mừng như bị sét đánh. Cô đã kết hôn. Lục Tăng Tăng gật đầu. Kết hôn rồi. Tôi sẽ cho em xem chồng của tôi. Nói rồi cô cũng trực tiếp bấm vào cuộc gọi video. Bộ Tích chăm chú quan sát. Bởi vì theo hiểu biết của cô, một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy không nên ném xuống mồ kết hôn sớm như thế. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người xuất hiện trong video, cô nhướng mày và hiểu ra. Anh chàng đẹp trai, Lục Tăng Tăng, đoạn kính hoài rất quen với việc Lục Tăng Tăng gửi những đoạn video như thế này. Thậm chí không thèm liếc nhìn màn hình, cầm điện thoại ở một bên đang làm việc riêng. Có chuyện gì? Nói đi, chồng, em say rồi. Đoạn kính hoài dừng lại khi gõ bàn phím. Sau đó quay lại nhìn màn hình. Lúc này anh mới nhận ra không phải chỉ có một mình cô trong ống kính mà còn có một người phụ nữ khác. Cả hai nhìn chằm chằm vào máy ảnh và cười một cách ngớ ngẩn. Lại uống rượu à, Lục Tăng Tăng, hôm nay công chiếu rồi. Em rất vui, nhìn, đây là nữ chính của em. Đoạn kính hoài không có hứng thú với chuyện này. Chỉ hỏi, em đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng Tây. See first, Lục Tăng Tăng cười nói. Ông xã, mau tới đón em, chồng. Giọng cô ấy dường như càng ngày càng trôi chảy. Đoạn kính hoài mím môi dưới. Chờ một chút, đừng đi lung tung. Ồ, Bộ Tích cầm lấy điện thoại của Lục Tăng Tăng, nhìn kỹ. Ông xã của cô rất đẹp trai. Nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút quen thuộc? Tôi cũng nghĩ anh ấy rất đẹp trai. Nhưng tôi nghĩ có chút giống một người. Là ai? Này, đầu óc tôi không tốt lắm. Người đó, Bộ Tích lắc lư xoay người đột ngột quay đầu lại. Ồ, giống anh ấy. Đoạn kính hành, nhìn đi, có một chút tương tự. Đầu bên kia, đoạn kính hoài đang chuẩn bị đóng video thì dừng lại một lúc. Không ngờ lại có thể nghe thấy tên của đoạn kính hành trong video. Càng không nghĩ tới, camera vừa chuyển, đúng thật nhìn thấy người nọ xuất hiện trong màn hình. Hai anh em nhìn nhau qua video. Không thể giải thích được có một bầu không khí kỳ lạ. Lục Tăng Tăng không hay biết. Vì vậy cô vui vẻ chạy tới trước video. Chấm, mau tới đón. Bọn họ đều phải đi rồi. Anh có rảnh không? Đoạn kính hành bước tới. Hỏi, nếu bệnh viện có việc bận, em sẽ đưa cô ấy về nhà trước. Không, đoạn kính hoài liếc hắn một cái. Anh đi đón cô ấy. Mình mới chuyển trọ tạm thời chưa lắp wifi nên chưa đăng chương mới được. Các bạn đợi mình mấy hôm bão chương mới luôn nhé, cách chương.